Khi đến cửa hàng của dì Dương, trong tiệm đã có rất nhiều người. Giang Hoài Khiêm nói với cô để ăn cơm ở cửa hàng của dì Dương phải hẹn trước nửa tháng. Chỗ này của dì ấy là quán cơm tư nhân, lượng khách hàng ngày đến sẽ có hạn chế. Không phải ai đến cũng tiếp, và dì ấy cũng không muốn khách hàng phải chờ quá lâu. Nguyễn Kỳ Họa chớp mắt tò mò hỏi, vậy anh đã hẹn trước rồi sao? Giang Hoài Khiêm nói, không có. Cô cười, kéo tay anh nói, à, hóa ra là đi cửa sau nha. Giang Hoài Khiêm cong môi, nheo nhéo vành tai cô. Khi hai người đi đến, dì Dương rất vui vẻ. Khinh Họa muốn ăn cái gì? Có giống như lần trước không? Được ạ. Nguyễn Khinh Họa vui vẻ nói. Con vẫn luôn muốn nếm thử lại tay nghề của dì Dương. Dì Dương cười, niềm vui lớn nhất của đầu bếp không gì khác là mọi người thích món ăn mà họ làm. Bà gật đầu nhẹ nhàng nói, được, dì Dương lập tức làm cho con. Nguyễn Khinh Họa vâng một tiếng, cười nói, cảm ơn dì Dương. Vậy con cùng Giang Hoài Khiêm đợi một lát, hoặc có thể đi dạo quanh đây một lúc. Vâng. Lần trước hai người tới là đêm khuya rồi, Nguyễn Kinh Họa chưa đi tham quan được cửa hàng này. Lần này thời gian còn sớm, Giang Hoài Khiêm mang cô đi đến sân sau dạo một lúc. Lúc này Nguyễn Kinh Họa mới phát hiện, không chỉ sân trước đặc biệt xinh đẹp mà sân sau cũng đẹp không kém. Nơi này không giống như một tiệm cơm, ngược lại như một nơi để giải trí và nghỉ dưỡng. Sân sau có một vườn rau, trồng rất nhiều loại rau dưa. Nguyễn Kinh Họa kinh ngạc không thôi, chỉ tay nói, những thứ này đều ăn được sao? Giang Hoài Khiêm giờ khóc giờ cười, tất nhiên rồi. Anh nhìn cô, em muốn hái một ít mang về không? Nguyễn Kinh Họa suy nghĩ, không tốt lắm đâu. Em muốn thì hái, Giang Hoài Khiêm giải thích. Ở đây cơ bản là dì Dương trồng để tự mình ăn. Dì ấy chắc cũng rất vui khi đưa cho em một ít. Cô nhìn những luống rau xanh tươi mắt trước mặt, lắc đầu, vẫn là thôi đi. Giang Hoài Khiêm cũng không ép buộc cô, được rồi. Nguyễn Kinh Họa nhéo ngón út của anh một cái, ngẩng đầu nói, anh còn chưa nói cho em chuyện của Đàm Diễm đâu. Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt hóng chuyện của cô, anh cảm thấy buồn cười. Sốt ruột sao? Sốt ruột. Nguyễn Kinh Họa đứng cạnh anh nói, em nhịn cả buổi trưa rồi. Giang Hoài Khiêm giơ tay vén sợi tóc đang xõa ở má cô. Thật ra việc Đàm Diễm từ chức rất đơn giản. Giang Hoài Khiêm đã sớm biết chuyện của Đàm Diễm và Thạch Giang. Lần này lại một lần nữa chọn nhà thiết kế, Thạch Giang cũng lại lần nữa hiểu ý của Giang Hoài Khiêm. Ông ta sẽ không để Đàm Diễm trở thành chướng ngại cản trở mình, cho nên chỉ có thể để Đàm Diễm chủ động từ chức rời đi. Nếu Đàm Diễm không tự chủ động từ chức, Thạch Giang cũng có lý do để đuổi cô ta đi. Việc này thật đúng là không phải là Giang Hoài Khiêm làm. Có điều là anh đã ám chỉ cho Thạch Giang. Bản thiết kế lần trước của Đàm Diễm rất giống với bản thiết kế của Nguyễn Khinh Họa. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Giang Hoài Khiêm rất hiểu phong cách thiết kế của Nguyễn Khinh Họa. Phong cách của cô rất rõ ràng. Hai bản thiết kế trước mặt Thạch Giang, ông ta tự nhiên hiểu dụng ý của Giang Hoài Khiêm. Nghe xong, Nguyễn Kinh Họa im lặng một lúc. Anh nhận ra được bản thiết kế của em sao? Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái không trả lời. Nguyễn Kinh Họa sừng sốt cười nói, không ký tên anh cũng nhận ra được sao? Ừ. Anh quá hiểu phong cách thiết kế của cô, với một số thói quen nhỏ khi cô vẽ. Dù không biết chữ gì, chỉ đơn thuần là bản thiết kế không, Giang Hoài Khiêm cũng có thể nhìn ra đâu là bản vẽ của cô. Nguyễn Kinh Họa dừng lại, không nhịn được ôm anh. Đây là một điều bất ngờ nha. Giang Hoài Khiêm cúi xuống, ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô. Anh hơi dừng lại, cúi đầu hôn cô. Còn muốn hỏi gì nữa không? Vậy Thạch Giang thì sao? Nguyễn Kinh Họa nhìn anh nhỏ giọng nói. Thật ra em có thể hiểu tâm tư của Đàm Diễm. Từ chức là trừng phạt lớn nhất với cô ta. Vậy Thạch Giang thì xử lý thế nào? Cô cảm thấy vấn đề lớn nhất của bộ phận thiết kế là Thạch Giang đang xử lý. Giang Hoài Khiêm tạm dừng lại giải thích, có thể sẽ không nhanh như vậy đâu. Nguyễn Khinh Họa ồ. Con người Giang Hoài Khiêm hiện lên ý cười, thấp giọng hỏi, không sao chứ? Không sao. Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên nhìn anh, có phải em rất lắm chuyện không? Không có. Giang Hoài Khiêm dắt cô trở lại, bình thản nói, về sau muốn biết cái gì thì có thể trực tiếp hỏi anh, anh sẽ nói cho em. Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, giọng điệu vui vẻ nói, được. Trở lại chỗ ngồi, vừa lúc dì Dương đem đồ ăn ra, Nguyễn Khinh Họa ngửi mùi thôi thì bụng đã kêu lên rất đói rồi. Cô liếc nhìn, không để ý đến Giang Hoài Khiêm, trực tiếp ăn cơm. Tay nghề của dì Dương thật sự rất tuyệt vời. Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, lấy bát múc cho cô một bát canh gà. Đợi lát nữa thì uống canh. Nguyễn Khinh Họa vâng. Canh gà này hầm rất kỹ từ trước, đặc biệt ngon, vị cũng rất đậm đà. Nguyễn Khinh Họa uống rất hưởng thụ, ngon quá. Cô nhìn về phía Giang Hoài Khiêm, anh không thử một chút à? Giang Hoài Khiêm cười một cái, tiến đến trước mặt cô. Nguyễn Khinh Họa dừng lại, chủ động đút cho anh. Thế nào, có phải rất ngon không? Rất ngon, Giang Hoài Khiêm bình thản nói. Nguyễn Khinh Họa cười, thổi thổi nói, em cảm thấy mình có thể uống 2 bát. Anh trả lời, muốn uống thì uống, nhưng không thể ăn quá no. Vào hôm cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Nguyễn Khinh Họa bởi vì một bàn đồ ăn của Giang Hoài Khiêm nấu mà ăn no căng. Đêm hôm đó bụng cô bị khó chịu vài tiếng đồng hồ. Sự việc này bị Giang Hoài Khiêm nhớ kỹ. Cô cảm giác hơi quặn bách, lúng túng nói, sẽ không đâu. Nguyễn Khinh Họa liếc anh, đợi tí nữa ăn nhiều thì chúng ta đi dạo xung quanh một lúc. Được. Đối với yêu cầu của cô từ trước đến nay, Giang Hoài Khiêm đều đồng ý vô điều kiện. Ăn xong, Nguyễn Khinh Họa bị Giang Hoài Khiêm trở về chỗ của anh. Cô cũng không từ chối. Trước đó đã ở 3 ngày rồi, thêm một ngày cuối tuần cũng chả sao cả. Lúc hai người vừa đến nhà, Chu Nghêu đã gọi điện thoại tới. Alo. Giang Hoài Khiêm vừa rót 2 cốc nước ra liền nhận. Chu Nghêu ồn ào nói, cậu tan tầm trưa, tới quán bar uống một ly. Giang Hoài Khiêm nói, không được. Tại sao lại không? Chúng ta đã lâu rồi không tụ tập, cậu nhẫn tâm từ chối tôi sao? Giang Hoài Khiêm không nói gì, mặt vô cảm nói, ừ. Anh ta nghẹn lại, ngượng ngùng nói, có việc bận sao? Có. Giang Hoài Khiêm đem đưa cốc nước cho Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng nói, uống chút nước đi cho ấm. Ồ. Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, anh nói chuyện đi, không cần để ý tới em đâu. Chu Nghêu nghe hai người nói chuyện, nói nhỏ, cậu đang ở cùng tiểu sư muội à? Vậy đưa cả cô ấy cùng tới đây đi. Quá lạnh, cô ấy sợ lạnh, để lần sau đi. Chu Nghêu không nói gì. Vậy được rồi, anh ta nói, cậu yêu đương vào trở nên buồn nôn vậy à? Ghen tị sao? Ai mà thèm ghen tị với cậu? Anh ta rất khó chịu. Triệu Hoa Cảnh cũng đang yêu đương, cậu cũng có người yêu, dựa vào cái gì mà chỉ có tôi là không có? Anh ta khoác loác, Chu Nghêu tôi đâu cũng có tệ, vậy mà mỗi ngày đều phải ăn cơm chó của mấy người. Anh trầm mặc một lúc, giọng điệu bình tĩnh nói, cậu có thể đã hiểu lầm gì với bản thân mình rồi. Nói xong không lâu thì điện thoại liền bị cúp. Nguyễn Khinh Họa nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mà buồn cười, sao anh lại nói như vậy với Chu Nghêu? Giang Hoài Khiêm để điện thoại xuống một bên, nghiêng đầu nhìn cô, nói như thế nào? Nguyễn Khinh Họa nhìn bộ dáng không hối cải của anh, nhỏ giọng nói, Chu Nghêu thật sự cũng không tệ mà, nhìn đẹp trai lại có tiền, tuy rằng không trầm ổn lắm nhưng cũng rất nhiều cô gái thích kiểu người như anh ta. Giang Hoài Khiêm dừng một chút, tới gần cô chậm rãi hỏi, em cũng thích ư? Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt nhìn anh, thật sự cảm thấy mình oan uổng quá mà, cô chỉ thuận miệng nói thôi, sao có thể thích Chu Nghêu được. Cô liếc Giang Hoài Khiêm, nhìn anh chằm chằm, anh sao lại, anh làm sao? Giang Hoài Khiêm đưa tay nhéo nhéo má cô. Nguyễn Khinh Họa vỗ nhẹ tay anh cười nói, ngay cả Chu Nghêu anh cũng ghen sao? Anh cụp mắt, im lặng một lúc rồi hỏi, buồn cười hả? Nguyễn Khinh Họa hơi run một cái, lập tức im lặng lại. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, không ghen, chỉ là nghe cô nói như vậy thì không thoải mái lắm. Nguyễn Khinh Họa cười, cũng biết anh nói đùa với mình. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh cười khanh khách, được rồi, chúng ta đi thôi. Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, xem thời gian, thật muốn đi sao? Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, bây giờ đúng là không còn sớm nữa, vậy ngày mai đi à? Được, để anh nói với cậu ta một tiếng, thuận tiện hỏi cả chú Phán nữa, cuối tuần em ấy được nghỉ, đã lâu lắm rồi em không gặp được em ấy. Nguyễn Khinh Họa rất nhớ em gái hay díu dít này. Giang Hoài Khiêm đồng ý. Sau khi quyết định, Nguyễn Khinh Họa nằm xuống sofa nghỉ ngơi. Cô nhìn người ngồi bên cạnh mình thúc giục, anh không cần ở đây với em, anh có việc gì thì đi làm đi. Thật sự không cần ư? Vâng. Cô cười, em cũng không phải là khách của anh. Giang Hoài Khiêm cười một cái, quả thật là anh có việc phải làm. Nguyễn Khinh Họa nói như vậy, Giang Hoài Khiêm liền đi vào trong thư phòng. Cô cũng không cảm thấy nhàm chán, cô ở sofa nghịch điện thoại một lúc, sau đó mới đi tắm. Sau khi tắm xong, Giang Hoài Khiêm vẫn chưa làm việc xong, cô rón rén đi đến thư phòng. Vừa đến cửa, anh đã phát hiện ra. Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa cười nói, anh muốn uống nước không? Được. Đôi mắt Nguyễn Khinh Họa sáng lên, vui vẻ đi lấy nước cho anh. Vừa đặt nước xuống, cô đã bị anh giữ lại. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị anh kéo ngồi lên đùi. Cô sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Giang Hoài Khiêm, anh làm xong việc rồi à? Tư thế này có chút mập mờ, thân mật quá rồi. Nguyễn Khinh Họa có chút không quen, mặc dù cuối tuần này hai người hay dính nhau, nhưng nhiều nhất Giang Hoài Khiêm cũng chỉ hôn cô thôi. Thỉnh thoảng tay anh sẽ không yên phận, nhưng cũng không thân mật như thế này. Nguyễn Khinh Họa không tự nhiên mà cử động. Giang Hoài Khiêm cố nén ý cười trong đáy mắt, nhéo nhéo tay cô. Em đã tắm chưa? Cô ừ một tiếng. Vừa mới nói xong, Giang Hoài Khiêm đột nhiên cúi đầu xuống, ngửi ngửi chỗ cổ cô. Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ, khiến Nguyễn Khinh Họa có cảm giác tê dại. Nguyễn Khinh Họa cảm thấy chỗ cổ hơi ngứa ngứa. Cô căng thẳng mí môi lại, cả người cứng lên. Khóe môi Giang Hoài Khiêm cong lên, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cô. Vừa rồi em ở bên ngoài làm gì vậy? Suy nghĩ của Nguyễn Khinh Họa bay lơ lửng theo hơi thở của anh. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe được câu hỏi của anh, cô vẫn còn sửng sốt. Dạ. Giang Hoài Khiêm cười, ngẩng đầu hôn lên môi cô. Dạ cái gì? Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh. Không có gì. Nhìn cô có chút mất tập trung, không nhịn được đưa tay chọc chọc lên gương mặt anh. Cô phát hiện làn da của Giang Hoài Khiêm còn đẹp hơn cả da cô nữa. Anh không hề có lỗ chân lông, cũng rất trắng, nhìn cảm giác rất sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo sắc nét. Anh có dùng mỹ phẩm dưỡng da không? Cô nói ra tiếng lòng. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Anh để cô tùy ý nghịch, cúi đầu nhìn cô. Không có. Cô ồ một tiếng, nghiên cứu một lúc. Vậy tại sao da anh lại đẹp như vậy chứ? Giang Hoài Khiêm nhớn mày, suy nghĩ rồi nói. Trời sinh. Cô liếc anh một cái, có chút tức giận. Lời này của anh là để cho những người có làn da xấu ghen tị chết sao? Anh không có ý này. Anh duỗi tay nâng người cô lên, để cô ngồi cho thoải mái. Nguyễn Khinh Họa hơi cứng đờ, cả người ngồi trên đùi anh, tay không tự chủ mà ôm lấy cổ anh. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng tiến lại gần đối phương. Giang Hoài Khiêm cúi đầu, phủ lấy đôi môi cô, hôn lên, ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy khẽ mút. Nguyễn Khinh Họa chủ động mở miệng để anh tùy anh xâm nhập. Trong thư phòng khung cảnh hài hòa, không khí cũng dần nóng lên. Đèn trong phòng sáng sủa còn có chút chói mắt. Nguyễn Khinh Họa nhắm chặt đôi mắt, bờ mi dài lại cong, cảm nhận trải nghiệm đặc biệt mà Giang Hoài Khiêm mang lại cho mình. Không biết qua bao lâu hai người mới tách ra. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của đối phương. Thật lâu sau, Giang Hoài Khiêm sờ sờ môi cô, giọng khàn khàn. Em vừa làm gì bên ngoài vậy? Lỗ tai Nguyễn Khinh Họa hơi nóng lên, cô có chút tê dại. Cô khẽ chớp mắt ôn nhu nói, không làm gì cả, chỉ chơi điện thoại một lúc thôi. Bị Giang Hoài Khiêm nhìn, gương mặt cô có chút nóng lên. Anh thì sao? Anh chưa làm xong việc à? Giang Hoài Khiêm ôm eo cô chặt hơn, bình thản nói, chưa xong. Cô ngẩn ra, cô lập tức đứng lên. Em có làm phiền anh làm việc không? Không chờ Giang Hoài Khiêm trả lời, cô đi ra ngoài luôn. Vậy em đi ra ngoài đây, anh làm việc tiếp đi. Nhìn bóng lưng Nguyễn Khinh Họa đi ra ngoài, anh ngồi trên ghế cười. Sau đó Giang Hoài Khiêm nhìn thấy cái đầu nhỏ của người nào đó lấp ló bên ngoài, thấp giọng nhắc nhở, đừng đóng cửa. Hả? Nguyễn Khinh Họa dừng động tác đang vươn tay, không hiểu nhìn anh, tại sao? Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô, giọng điệu bình thản. Mở ra thỉnh thoảng anh có thể nhìn thấy em. Vị trí thư phòng có thể nhìn thấy phòng khách. Khi mở ra có thể thỉnh thoảng thấy Nguyễn Khinh Họa đi lại. Nguyễn Khinh Họa nghe anh nói xong, xoa xoa lỗ tai, nhịn không được trêu chọc anh. Giang Tổng, làm việc không chuyên tâm gì hả? Anh thản nhiên đáp, ừ, vì có em ở đây. Chỉ cần có cô ở đây, anh liền không có cách nào chuyên tâm được. Nguyễn Khinh Họa chịu không nổi sự trêu chọc của anh, chột dạ chạy đi. Việc đó không liên quan gì đến em về phòng chơi game với Mạnh Giao đây. Giang Hoài Khiêm nhớn mày nhìn cô, còn có cậu sinh viên kìa. Hai người nhìn nhau từ xa, Nguyễn Khinh Họa khẽ gật đầu, chắc là sẽ có, em sẽ đi làm một bóng đèn đây. Cô buồn cười nói, thật đó, thuần túy là một bóng đèn thôi. Giang Hoài Khiêm nhìn cô thấp giọng nói, đi đi. Vâng vâng. Đừng chơi lâu quá, Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ. Sẽ không tốt cho mắt. Em biết rồi. Nguyễn Khinh Họa nghĩ một lát, lại nói câu. Nếu anh cần gì cứ gọi em đi lấy cho. Được. Về phòng, Nguyễn Khinh Họa gửi tin nhắn cho Mạnh Giao. Thực tế, đội mấy người Mạnh Giao thiếu một người, mới mang theo một người cùi bắp như cô. Nguyễn Khinh Họa nhìn hai người nói chuyện rất lâu. Cô liếc nhìn ID là một cái tên lạ. Không biết là đã đổi người khác hay chỉ là nickname thay đổi thôi. Cô ở trong này đợi một lúc, Mạnh Giao mới nói chuyện với cô. Khinh Họa. Ừ, Nguyễn Khinh Họa cười hỏi. Cuối cùng cũng nhớ tới tớ rồi. Mạnh Giao cũng không xấu hổ, nghiêm túc nói. Không phải cậu bây giờ cũng mới nhớ tới tớ à? Về khoản đấu võ mồm, cô không nói lại Mạnh Giao. Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng. Không phải là do tớ bận sao? Bận cái gì? Lúc này Mạnh Giao đang ở nhà một mình, bật tivi, mở điều hòa rất thư thái. Cô ấy cuộn mình trên sofa, đắp một chiếc khăn thật dày lên người, nhìn rất lười nhác. Nguyễn Khinh Họa nói, bận ăn cơm, sau đó lướt Weibo, tớ lại vừa tìm được cảm hứng mới. Mạnh Giao bật cười. Không ở bên Giang Tổng à? Anh ấy rất bận. Nghĩ vậy Nguyễn Kinh Họa cũng không khỏi thở dài. Khối lượng công việc của Giang Hoài Khiêm thật sự rất lớn. Lúc trước không ở cùng nhau, cô không rõ lắm, chỉ cảm thấy anh phải làm việc rất nhiều. Nhưng sau khi ở bên nhau, cô phát hiện khối lượng công việc của anh còn nhiều hơn cô nghĩ, ít nhất là nhiều hơn gấp đôi. Đôi khi anh thậm chí phải xem tài liệu, xử lý công việc khi ở trên xe. Buổi tối lúc tan làm thì không cần phải nói. Nghe vậy Mạnh Giao cảm khái, quả nhiên là Giang Tổng có khác. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Đúng rồi, mai cậu có muốn ra ngoài không? Mạnh Giao cảnh giác. Đi để làm bóng đèn của hai người sao? Tớ không đi. Không phải. Nguyễn Khinh Họa giở khóc giở cười. Đến quán bar của Chu Nghêu, anh ta muốn chúng ta cùng nhau tụ tập. Mình nhân tiện hỏi cậu, có cả Phán Phán nữa đấy. Vậy có thể xem xét. Dù sao cũng không có việc gì. Đúng vậy, Nguyễn Khinh Họa khuyên. Vậy đi đến đó chơi đi, đã lâu chúng ta chưa gặp Phán Phán rồi. Được. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Nguyễn Khinh Họa thu lại tâm tư, đi theo họ nghiêm túc chơi game. Nhưng kỹ thuật của cô không giỏi lắm, chỉ cần gặp người biết chơi, cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên, chết không còn đất diễn. Mà Mạnh Giao và cậu sinh viên số 1 luôn có thể sống đến cuối cùng. Nguyễn Khinh Họa nghe hai người họ nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhớ đến lúc cô và Giang Hoài Khiêm ở nước ngoài. Có một cảm giác đặc biệt của tuổi trẻ, mặc dù bây giờ cô cũng không phải là lớn tuổi lắm, chỉ là có chút hoài niệm. Không biết bao giờ họ mới có thể về thăm lại chốn cũ. Sau khi chơi mấy trận, cơ bản đều là Mạnh Giao nói chuyện phiếm với cậu sinh viên kia. Nguyễn Khinh Họa ngoại trừ mới đầu có nói vài câu, về sau thì yên tĩnh. Một bạn sinh viên khác cũng như vậy. Hai cái bóng đèn rất tự giác không làm phiền hai người họ. Chơi game xong, Nguyễn Khinh Họa đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài tình cờ gặp Giang Hoài Khiêm vừa tắm xong. Trong không khí tỏa ra hương thơm mát của sữa tắm, là mùi của một loại cây cỏ. Nó không giống với sữa tắm của cô. Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ anh đang mặc. Một lúc sau rời mắt đi hỏi anh. Anh làm việc xong rồi sao? Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, ngăn không cho cô đi. Em định làm gì? Em muốn uống nước. Giang Hoài Khiêm cười, nghiêng người cho cô đi qua. Nhưng anh lại đi theo sau cô. Nguyễn Khinh Họa quay lại nhìn anh cười cười hỏi. Anh muốn uống không? Cũng được. Nguyễn Khinh Họa rót cho anh một cốc, thấp giọng nói. Khát chết em rồi. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, chăm chú nhìn cô. Em thích chơi game lắm à? Cũng không phải. Nguyễn Khinh Họa thành thật nói. Em chỉ vào chơi cho đủ quân số thôi. Có điều chơi game có thể thư giãn một chút. Trước kia cô không có cảm giác này, nhưng gần đây lại có. Giang Hoài Khiêm ừ, rồi ôm eo cô. Hai người thân thiết gần gũi. Cô có thể ngửi được mùi sữa tắm tươi mát trên người anh. Hương thơm bay thẳng vào mũi, muốn không ngửi được cũng khó. Nguyễn Khinh Họa không kìm được, càng sát lại gần anh hơn. Cô luôn cảm thấy mùi hương của Giang Hoài Khiêm càng ngày càng làm cô mê luyến. Hai người ôm nhau ở phòng bếp. Nguyễn Khinh Họa chọc chọc cánh tay anh, tò mò hỏi. Anh định ôm bao lâu nữa? Giang Hoài Khiêm nói. Một đêm. Cô hơi nghẹn, nhìn đồng hồ trong phòng khách, nở nụ cười nhắc nhở. Đã 11 giờ rồi. Giang Hoài Khiêm đáp lại, nhưng không động đậy. Anh hơi cúi đầu hôn lên má cô, cũng không có làm gì tiếp nữa. Hai người cứ ôm nhau như vậy, bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất, dường như hòa vào làm một. Trong phòng bếp thật yên tĩnh, bên ngoài cũng vậy. Cửa sổ đóng chặt, thỉnh thoảng hai người có thể nghe thấy tiếng chút gió thổi. Sau khi ôm một lúc lâu, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy người mình đã nhiễm mùi hương của anh rồi. Cô cúi đầu cọ cọ vào ngực anh, chủ động ôm anh. Anh còn muốn ôm bao lâu nữa? Em cảm thấy phiền sao? Không có, cô nói. Nhưng em có chút buồn ngủ. Giang Hoài Khiêm giờ khóc giờ cười, xoa đầu cô. Em đúng là cao thủ phá hư bầu không khí mà. Cô bật cười. Giang Hoài Khiêm nhìn cô thấp giọng nói. Ngâm chân đi rồi đi ngủ. Nói xong Giang Hoài Khiêm lấy nước cho cô. Cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Ngâm chân xong cô lập tức lăn về phòng ngủ. Trước khi ngủ cô không quên nhìn Giang Hoài Khiêm. Sáng mai anh có chạy bộ không? Anh là người thích rèn luyện, mỗi tuần đều sẽ chạy bộ 4-5 lần. Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ chạy nửa tiếng hoặc một tiếng. Khi Nguyễn Khinh Họa ở cùng anh mới biết được, Giang Hoài Khiêm nhớn mày, muốn đi cùng anh không? Cô quay lại hỏi, được không? Được. Đi ngủ đi, sáng mai anh gọi em dậy. Ngủ ngon, ngủ ngon. Bóng đêm dày đặc, ánh trăng như nước. Nguyễn Khinh Họa nằm trong ổ chăn ấm áp, khóe môi cong lên, chìm vào giấc ngủ say. Buổi sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp. Hôm qua trước khi đi ngủ, Nguyễn Khinh Họa có chắc chắn muốn tập thể dục cùng Giang Hoài Khiêm. Nhưng đến lúc thức dậy cô lại bắt đầu chơi xấu. cuối cùng vẫn không ngăn được Giang Hoài Khiêm kéo cô dậy. Mặc quần áo xong ra cửa, Giang Hoài Khiêm chỉnh lại mũ cho cô, cố nhịn cười. Còn buồn ngủ à? Cô gật đầu, trừng mắt nhìn anh, trông rất đáng yêu. Không ngủ đủ, đợi lát nữa rồi ngủ tiếp. Giang Hoài Khiêm nhéo nhéo tay cô, sau khi rèn luyện thân thể sẽ thoải mái hơn. Cô ồ một tiếng, được rồi. Cô cảm thấy thời gian gần đây bị Giang Hoài Khiêm nuôi có chút béo, nên mới muốn vận động một chút. Tuy nói mùa đông là mùa chữ thịt, nhưng Nguyễn Khinh Họa cũng không muốn béo lên quá nhiều. Ở phương diện này, cô đối với bản thân yêu cầu cũng không hề thấp. Cô xem như là kiểu người không dễ béo, nhưng phóng tung qua mức thì cũng sẽ tăng cân. Hai người rời khỏi thang máy, đi đến sân vận động của tiểu khu. Điều kiện các phương tiện trong tiểu khu này đều rất tốt. Còn có chỗ dành riêng cho rèn luyện thể dục. Mỗi buổi sáng đều có rất nhiều người tập luyện, đa số đều là người già. Rất nhiều ông bà sáng sớm đã thức dậy vận động rồi. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy các bạn nhỏ. Khi hai người vừa đến, liền khởi động một chút. Nguyễn Khinh Họa bảo Giang Hoài Khiêm không cần để ý đến mình. Anh cứ chạy đi, em từ từ đi dạo xung quanh một chút. Anh nhìn cô, em chắc chứ? Chắc. Nguyễn Khinh Họa cười. Không chỉ hoãn thời gian của anh nữa, anh mau đi đi. Em dạo khoảng 40 phút là được rồi. Được. Hai người tách ra vận động. Khi Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn có thể thấy dáng người đang chạy trên đường băng. Giang Hoài Khiêm mặc bộ quần áo thể dục màu đen, nhìn có cảm giác lạnh lùng, nghiêm nghị, có hương vị rất khác. Nghĩ đến đây Nguyễn Khinh Họa tỉnh táo lại. Bây giờ cô dường như lại khen Giang Hoài Khiêm theo bản năng rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy anh đẹp, bộ dáng nào của anh cô cũng thích. Nguyễn Khinh Họa đi được nửa vòng, Giang Hoài Khiêm đã chạy qua cô. Cô không nói gì, có chút muốn cười. Lặp đi lặp lại vài lần, Nguyễn Khinh Họa liền quen. Đến khi hai người vận động xong, Giang Hoài Khiêm hỏi ý kiến cô, rồi dắt cô đến cửa tiểu khu ăn sáng. Cuối tuần rất ít người ăn sáng bên ngoài, hai người gần như bao hết cả quán ăn vậy. Nguyễn Khinh Họa nhìn bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi ra lò, hai mắt liền sáng lên. Mùa đông được ăn bữa sáng như vậy, tâm trạng một ngày đều trở nên tốt hơn. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, thấp giọng hỏi, lạnh không em? Không lạnh. Nguyễn Khinh Họa vừa mới đi bộ được hơn 30 phút, cả người đều nóng lên. Cô cúi đầu uống cạn ly nước mà Giang Hoài Khiêm đưa cho. Hiện tại em rất có tinh thần. Ngày mai đi nữa không? Cô nhìn anh chăm chú, vẫn là ở nhà thì hơn. Cô hợp tình hợp lý nói, phải có một ngày để ngủ nướng chứ, không thì còn gọi gì là cuối tuần nữa. Anh phát hiện rất nhiều chuyện Nguyễn Khinh Họa luôn tìm được lý do cho riêng mình. Cũng không thể không nói cô đúng, bởi vì lý do cô đưa ra rất hợp lý. Được rồi, anh bất đắc dĩ đáp ứng, ngày mai ngủ nướng. Vâng, cô cười. Sau khi ăn sáng xong, hai người trở về. Rửa mặt xong, Nguyễn Khinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm đi vào thư phòng. Anh làm việc, còn cô vẽ. Giang Hoài Khiêm đặt cho cô một chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, cũng dọn chỗ cho cô. Khi Nguyễn Khinh Họa vẽ, không thích bị làm phiền, Giang Hoài Khiêm cũng không làm phiền cô, tự xem tài liệu của mình. Hai người ở cùng một chỗ, làm việc của riêng mình. Trong thư phòng an tĩnh, bầu không khí ấm áp tràn ngập khắp nơi. Khi Nguyễn Khinh Họa hoàn thành bản thảo đầu tiên, cô ngước mắt. Khi nhìn người đối diện còn nghiêm túc hơn mình, cô bỗng thất thần. Phải nói như thế nào đây? Có đôi khi cô cảm thấy, nếu có thể luôn ở cùng một chỗ với Giang Hoài Khiêm như vậy, cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Bây giờ cô rất hy vọng tương lai có thể mãi như vậy. Không cần có biến động lớn gì, có thể sẽ buồn tẻ, có thể mỗi người sẽ có một việc bận rộn riêng, nhưng chỉ cần trôi qua bình yên như vậy cũng rất tốt. Bởi vì cuộc sống cũng không quá nhiều sóng gió. Tuy cũng cần có tình cảm mãnh liệt và kích thích, nhưng cô càng thích hưởng thụ những ngày tháng yên bình này hơn. Trạng vạng, hai người mới chuẩn bị ra ngoài. Sau khi đến quán bar, trực tiếp đi tới phòng ở tầng 3. Chu Nghêu, Triệu Hoa Cảnh và Chu Phán đều đã tới rồi. Hai người đang chơi bia. Chu Phán ở bên cạnh xem họ. Vừa thấy Nguyễn Khinh Họa đến, Chu Phán liền chạy về phía cô, kích động nói, chị Khinh Họa. Lúc cô ấy ôm Nguyễn Khinh Họa, còn không cẩn thận đẩy Giang Hoài Khiêm sang bên cạnh. Nguyễn Khinh Họa bật cười, ổn định cơ thể. Phán Phán đã lâu không gặp em rồi nha. Chu Phán gật gật đầu nhìn cô nói, vâng, khoảng thời gian trước em bận quá. Cô ấy ôm Nguyễn Khinh Họa một lúc, rồi buông ra. Chu Phán nhìn chằm chằm hai người một hồi buồn bã nói, đêm nay hai người định tới đây để ngược cẩu sao, lại còn mặc đồ đôi nữa. Nguyễn Khinh Họa nhịn cười, chỉ là hai cái áo khoác mà tính là đồ đôi kiểu gì? Tính chứ. Cô ấy hừ nhẹ nói, có phải hai người nên mời khách rồi hay không? Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh đạm nói, muốn ăn gì? He he, Chu Phán cười thần bí. Anh Hoài Khiêm, em muốn uống trà sữa. Đổi cái khác. Tại sao chứ? Chu Phan thắc mắc. Giang Hoài Khiêm chỉ Nguyễn Khinh Họa khẽ nói, cô ấy cũng sẽ muốn uống. Vậy cùng nhau uống. Nguyễn Khinh Họa im lặng, ngượng ngùng nói, buổi tối uống trà sữa chị sẽ không ngủ được. Cô chắc chắn, đôi này tới đây là để ngược cẩu mà. Hơn nữa còn chuyên đến ngược một cẩu độc thân nhỏ bé như cô. Cuối cùng Chu Phán chỉ có thể gọi trà hoa quả. Nhưng mùa đông uống trà hoa quả thanh lọc cơ thể, cô còn muốn gọi đồ nướng BBQ. Gọi không ít đồ lên để Giang Hoài Khiêm thanh toán. Giang Hoài Khiêm cũng tùy cô ấy. Dù sao những cái đó Nguyễn Kinh Họa cũng không thích. Mới vừa gọi xong thì Mạnh Giao tới. Chu Phán và Mạnh Giao diễn một hồi tiết mục kiểu biệt trùng phùng. Nguyễn Kinh Họa ở bên cạnh nhìn mà buồn cười. Ba người phụ nữ thành một cái chợ. Các cô trêu đùa cùng nhau, không cần Giang Hoài Khiêm bên cạnh. Mấy người đàn ông còn lại tụ tập cùng nhau ăn chút gì đó, uống chút rượu và chơi bia. Nguyễn Kinh Họa bắt đầu cùng hai người nói chuyện phiếm. Chu Phán phàn nàn về chuyện đi học, thỉnh thoảng muốn nghe chuyện của Nguyễn Kinh Họa và Giang Hoài Khiêm. Đôi khi cũng nói chuyện của Mạnh Giao và cậu sinh viên đại học. Bàn bạc về chủ đề này, Mạnh Giao vô cùng hào hứng. Cô nói nhỏ, tớ kể cho mọi người này, tối qua sau khi đồng ý đến quán bar, chơi xong game cậu ấy có hỏi tớ. Mắt Nguyễn Kinh Họa sáng lên, tràn ngập vẻ muốn nghe chuyện này. Hỏi cậu cái gì? Hỏi cậu đến quán bar nào à? Hay là hỏi cậu muốn gặp mặt không? Mạnh Giao thấp giọng nói, đều hỏi. Chu Phán đưa đầu nhỏ lại. Vậy chị trả lời thế nào đây? Chị nói tên quán bar, nhưng không có nói gặp mặt hay không. Cô mỉm cười nhấp một ngụm rượu, nói nhỏ, nếu bọn tớ có thể gặp nhau ở quán bar và nhận ra đối phương, vậy tức là bọn tớ có duyên phận đúng không? Nguyễn Kinh Họa, oa, hai người có cần phải làm cho lãng mạn như vậy không? Mạnh Giao liếc nhìn cô một cái này mà gọi là lãng mạn sao? Rất lãng mạn nha. Nguyễn Kinh Họa nói xong, im lặng một lúc rồi hỏi, vậy cậu còn ngồi đây làm gì? Nguyễn Kinh Họa và Chu Phán nhìn nhau, lôi kéo cô ấy ra ngoài. Ngồi trong phòng bao thì làm sao cậu ấy có thể cùng anh chàng sinh viên kia ngẫu nhiên gặp mặt được. Chúng ta ra ngoài đại sảnh đi. Không đợi Mạnh Giao phản ứng lại, cô đã bị Nguyễn Kinh Họa và Chu Phán kéo xuống lầu 1, ngồi ở trước quầy bar. Tầm nhìn ở đây rất tốt. Nguyễn Kinh Họa nhìn xung quanh một vòng, ánh sáng trong quán bar nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo. Cô tìm một lúc cũng không thấy người trẻ trung đẹp trai nào cả. Cậu sinh viên ấy sẽ đến sao? Tớ không biết, hôm nay chúng tớ chưa có liên lạc với nhau. Có thể là vẫn chưa tới, chúng ta vừa uống vừa đợi, ôm cây đợi thỏ xem sao. Mạnh Giao giờ khóc giờ cười. Chỉ muốn tình cờ gặp, không phải là ôm cây đợi thỏ. Thú vị ghê. Ba người ngồi một hàng, quan sát xung quanh. Còn chưa đợi được người, điện thoại của Nguyễn Kinh Họa đã rung lên, là Giang Hoài Khiêm tìm cô. Em đang ở đâu vậy? Em ở dưới tầng, không định trở lại sao? Em muốn nhìn sinh viên đại học một chút. Hai phút sau, Nguyễn Kinh Họa còn chưa thấy được cậu sinh viên kia đâu thì đã thấy Giang Hoài Khiêm xuất hiện trước mặt. Hai người nhìn nhau. Chu Phán tự giác dịch ra nhường chỗ cho Giang Hoài Khiêm. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, nghiêng đầu nhìn người đang an tĩnh bên cạnh, thấp giọng hỏi, tại sao muốn gặp cậu sinh viên kia đến vậy? Cô đang định trả lời vì tò mò. Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực, có chút ghen hỏi, anh không đẹp trai sao? Hai người đối diện nhìn nhau. Nguyễn Kinh Họa ngẩn người nhìn Giang Hoài Khiêm. Cô nhịn không được, khóe môi nhếch lên, nói, anh nói gì? Giang Hoài Khiêm liếc nhìn cô, không có ý định lặp lại. Nguyễn Kinh Họa cười, ghé sát vào anh, dịu dàng an ủi, cái đó không giống nhau. Giang Hoài Khiêm nhớn mày, thật đấy. Nguyễn Kinh Họa dỗ dành người đàn ông đang ăn dấm bên cạnh. Cô mỉm cười nói, anh rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất thế giới. Nói ra được lời này, Nguyễn Kinh Họa cảm thấy mình như đang dỗ dành con nít ở nhà trẻ. Giang Hoài Khiêm tất nhiên cũng phát hiện ra, ánh mắt anh nặng nề theo dõi, đồng thời cũng siết chặt bàn tay cô. Nguyễn Kinh Họa nghiêng người dựa vào vai anh cười, thấp giọng hỏi, chúng ta như vậy có phải là quá mức không? Quá mức cái gì? Nguyễn Kinh Họa cười, lùi về phía sau một chút, ấm áp nói, anh nói xem, chúng ta ở đại sảnh quán bar ôm ôm ấp ấp, như vậy có phải là quá lắm không? Ừ. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, liếc anh một cái hỏi, vậy sao giờ? Không sao, anh giúp em che mặt lại. Hai người nhìn nhau cười. Nhìn dáng vẻ cặp tình nhân trước mặt này làm Mạnh Giao và Chu Phán thật sự chịu không nổi, quyết định tìm một không gian khác. Các nhân viên trong quán bar đều biết ý, cố tình rời đi, nhường lại không gian riêng cho hai người. Ngay khi Mạnh Giao và Chu Phán vừa ngồi xuống, Chu Phán đã nói, chị Giao Giao, chị muốn uống gì để em đi lấy cho chị? Gì cũng được. Hai mắt Chu Phán sáng lên, kinh ngạc nhìn cô. Tiểu lượng của chị có tốt không? Cũng được. Mạnh Giao không hề khiêm tốn. So với Khinh Họa thì vẫn còn tốt. Cô cười, chị đi toilet. Dạ. Mạnh Giao đứng dậy đi về phía phòng toilet bên kia. Nhưng hội trường đông đúc, người qua người lại, người đến người đi, nên sẽ khó tránh khỏi việc va chạm. Ánh đèn quá chói, Mạnh Giao cố đi xuyên qua đám đông. Cô vừa định đi qua chỗ đông nhất, bỗng có một người chạng vạng từ từ đi về phía cô. Xem ra người này đã uống say rồi. Mạnh Giao theo bản năng tránh sang một bên để nhường đường cho hắn ta. Cô lùi về phía sau nên không cẩn thận đụng phải ai đó. Mạnh Giao nói, xin lỗi. Không sao. Giọng nói của người phía sau mát lạnh, giống như nước chảy từ trong khe núi, trong vắt sạch sẽ, còn có hơi quen thuộc. Mạnh Giao vô thức quay đầu lại. Đứng phía sau cô là một chàng trai mặc áo hockey đen, thân hình cao và gầy, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen tuyền với những đường cắt tỉa ngắn gọn gàng. Ánh đèn chiếu về hướng của cô. Mạnh Giao theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, người kia đã rời đi. Cô nhướn mày, tự đáy lòng không khỏi cảm khái. Khách ở quán bar tư nhân chất lượng cao thật, quả nhiên là quán bar dành cho giới nhà giàu. Sau khi đi vệ sinh, Mạnh Giao trở lại vị trí ban đầu của mình. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm làm nũng với nhau xong, quay sang nhập hội với các cô. Mạnh Giao vừa định kể với Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán rằng cô ấy vừa đụng phải một anh chàng đẹp trai, thì nghe thấy hai người họ đang bàn luận về một chuyện khác. Ở đâu? Nguyễn Khinh Họa liếc mắt một cái quan sát xung quanh. Là người mặc áo hot đi đen kia sao? Chu Phán gật đầu. Có đẹp trai không? Ừ. Cậu đang nói cái gì vậy? Mạnh Giao hỏi. Nguyễn Khinh Họa chỉ tay. Ở đằng kia có một anh chàng đẹp trai, cậu có thấy không? Mạnh Giao liếc nhìn. À, tớ vừa đụng phải anh ta. Cái gì? Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn cô ấy, theo bản năng nói. Làm sao cậu thấy? Cậu ta là sinh viên đại học à? Cô ấy nhìn về mặt kích động của Nguyễn Khinh Họa, giờ khóc giờ cười nói. Cậu nói cái gì đâu không? Sinh viên đại học sao có thể đẹp trai như vậy? Vừa nãy tớ vô tình đụng phải anh ta, tớ đã xin lỗi. Sau đó anh ta nói không sao, giọng nói rất là dễ nghe. Ồ, cô mỉm cười chống cằm nói. Nếu không phải do ấn tượng ban đầu đối với sinh viên kia, thì tớ sẽ giúp cậu xuống tay cơ cẩm. Cậu ta trông thực sự rất đẹp trai. Mạnh Giao nghe vậy nhếch môi. Cậu có dám để Giang Tổng nghe được câu nói mấy lời này không? Nguyễn Khinh Họa nghẹn lại. Cô thật sự không dám. Chu Phán thò đầu qua. Chị Khinh Họa, còn em thì sao? Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên nhìn cô ấy, sau đó nhìn về phía nam sinh kia cách đó không xa bình luận. Không hợp cho lắm. Tại sao? Nguyễn Khinh Họa sờ sờ cái đầu nhỏ của Chu Phán. Bởi vì phụ nữ chúng ta rất cần và mong được người kia quan tâm chăm sóc, nên chị nghĩ em nên tìm một người hơn mình 4-5 tuổi để yêu thì thích hợp hơn. Tiếp xúc lâu với Chu Phán, Nguyễn Khinh Họa nói thật lòng cho cô ấy biết. Nếu Chu Phán tìm bạn trai cùng tuổi, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau rất nhiều. Một người có thể bao dung và chăm sóc cô ấy mới là người thích hợp với cô ấy nhất. Chu Phán chống tay lên hai má. Phải rồi. Cô ấy dìu dít nói. Em cũng không thích bạn trai cùng tuổi. Em cảm thấy bọn họ ai cũng quá trẻ con. Nguyễn Khinh Họa cười. Không sao đâu. Chị Giao Giao của em thích những người ngây thơ. Mấy chị gái tài sắc vẹn toàn thì thích những chàng trai thích lái máy bay, hay làm nũng, bám người yêu, hay ghen. Chu Phán nói. Vậy tại sao không tìm một chó sói nhỏ? Chó sói nhỏ là chỉ những chàng trai thích bám người, tuy nhiên có phần bá đạo, tính chiếm hữu mạnh, có trách nhiệm hơn. Nguyễn Khinh Họa nói. Cũng có thể. Mạnh Giao nghe hai người đó nói chuyện, không nhịn được cười. Theo như hai người nói, tớ chỉ có thể tìm được người trẻ hơn mình thôi đúng không? Nguyễn Khinh Họa nhún vai. Đấy không phải là nguyện vọng của cậu sao? Mạnh Giao nghẹn lại. Cô liếc nhìn hai người họ, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, vô tình chạm mắt với nam sinh mặc áo hockey đen vừa rồi. Cô giật mình, làm bộ dáng bình thản quay sang nói. Không biết ở đây có sinh viên đại học không? Nguyễn Khinh Họa đề nghị. Cậu hỏi thử đi. Không được. Cô ấy nhấp một ngụm rượu nói. Thuận theo tự nhiên đi. Nếu cậu ta không nói, tớ cũng sẽ không nói. Cô vỗ vai Mạnh Giao cười nói. Mong chờ kết quả tốt từ cậu. Rồi sẽ tới thôi. Nguyễn Khinh Họa không quan tâm đến các sinh viên đại học của Mạnh Giao nữa. Cô chơi với họ ở dưới tầng 1 một lát mới quay lại tìm Giang Hoài Khiêm. Cả hai đợi đến 10 giờ mới về nhà. Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa dựa vào Giang Hoài Khiêm. Anh nhìn cô nhíu mày. Uống say rồi à? Không có. Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, dựa vào trên vai anh nói, nhưng hơi chóng mặt. Anh mỉm cười nhìn người lái xe trước mặt, chạy chậm một chút. Người lái xe trả lời, vâng. Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu, nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn người bên cạnh mình. Làn da cô trắng nõn, gương mặt ửng hồng, nhìn qua trông vô cùng quyến rũ. Giang Hoài Khiêm hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm. Anh duỗi tay ra vén tóc cô, nhỏ giọng nói, nếu khó chịu thì nói cho anh biết. Nguyễn Kinh Họa nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế lái xe rất êm, từ quán bar về đến nhà cũng không xa, chỉ mất hơn 20 phút. Lúc xuống xe, chân Nguyễn Kinh Họa đã mềm nhũn. Giang Hoài Kim bật cười nhìn cô, muốn anh bế hay cõng? Nguyễn Kinh Họa mở đôi mắt hồ ly nhìn anh, mơ hồ nói, cõng em. Giang Hoài Kim ngồi xổm trước mặt cô. Cô cười một cái ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Cô chủ động vòng tay quanh cổ anh, ở phía sau cọ cọ, nhẹ nhàng nói, tốt ghê. Giang Hoài Kim mỉm cười, cõng cô trên lưng đi về phía thang máy. Lúc này có rất ít người chờ thang máy. Giang Hoài Kim cũng cõng cô trên lưng, cũng không đụng phải ai. Cả hai cứ như vậy một đường trở về nhà. Nhưng khi vào nhà rồi, Nguyễn Kinh Họa vẫn không chịu leo xuống. Giang Hoài Kim ấn lấy mi tâm, thấp giọng hỏi, không muốn xuống à? Ừ. Nguyễn Kinh Họa nhắm hai mắt, nhỏ giọng lầm bầm, ấm lắm. Bởi vì là Giang Hoài Kim cõng cô, làm cô có cảm giác rất an toàn. Nghe vậy, Giang Hoài Kim nhớn mày. Anh không ép cô xuống, thay giày cho cô xong anh hỏi, em có muốn uống chút nước không? Muốn. Anh cõng theo con ma men trên lưng đi xuống bếp. Vừa định rót nước, Nguyễn Kinh Họa từ phía sau lưng trượt xuống, chạm chân xuống sàn. Nguyễn Kinh Họa có cảm giác mình đang trôi nổi bồng bềnh. Lúc này cô mới nhận ra mình quả thực đã uống say. Cô nắm chặt quần áo của Giang Hoài Kim, bám vào người anh. Vẫn chưa có nước sao? Giang Hoài Kim nén ý cười trong mắt, nghiêng người nhìn cô, chờ không kịp à? Ừ. Nguyễn Kinh Họa mở miệng, em khát. Anh nhìn bộ dáng tự nhiên của cô, nhưng thật ra anh rất vui lòng phục vụ. Cô nhận lấy và uống một nửa ly nước. Anh thấy một ít nước tràn ra từ khóe miệng, chảy dọc xuống chiếc cổ của cô. Yết hầu anh có chút giật giật. Giang Hoài Kim vừa định lấy khăn giấy lau cho cô, Nguyễn Kinh Họa lại dùng tay lau sạch nước. Anh cười nhẹ, để anh lau cho. Không, Nguyễn Kinh Họa rất tự lập, em tự làm được. Chờ cô lau xong, Giang Hoài Kim ôm lấy cô một lúc, nhỏ giọng nói, em có muốn đi tắm không? Ừ. Nguyễn Kinh Họa còn có chút tỉnh táo, xoay người đi ra ngoài. Vậy em đi tắm đây. Giang Hoài Kim nhìn cô lảo đảo đi về phía trước, chân mày khẽ nheo nheo lại. Anh đi vào, chỉ sau khi thấy Nguyễn Kinh Họa vẫn còn hơi tỉnh táo, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm thì anh mới yên tâm một chút. Có việc gì thì gọi anh. Ừ. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Giang Hoài Kim ngồi trên ghế trong phòng khách. Anh muốn rời đi, nhưng lại sợ cô uống say rồi xảy ra chuyện gì đó. Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào phòng tắm. Cửa phòng tắm là cửa kính màu trắng, có thể nhìn thấy bóng người ở ngoài từ bên trong. Nhưng từ ngoài nhìn vào trong thì không thể. Căn hộ này của Giang Hoài Kim trước đây không có người ở, sau này về anh mới sử dụng. Quan sát từ góc độ này của anh, đúng là cái gì cũng không thấy. Nhưng dù vậy, trong đầu anh vẫn có thể hiện ra rất nhiều hình ảnh quyến rũ. Tiếng nước chảy không ngừng vang lên, hình ảnh trong đầu cứ liên tục nối tiếp nhau, làm anh cực kỳ áp lực. Càng kìm nén, càng suy nghĩ nhiều. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt, phủ kín mặt cửa kính, càng không dễ thấy được bên trong. Giang Hoài Kim nhìn chằm chằm cánh cửa, yết hầu của anh lăn nhẹ, ép mình rời khỏi phòng ngủ. Sau khi rót hai cốc nước lạnh từ trong bếp, Giang Hoài Kim mới tạm thời kìm nén cơn nóng trong người. Trong thời gian Nguyễn Kinh Họa tắm, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn được một chút. Vừa bước ra, cô đã thấy được người đang ngồi trong phòng. Nguyễn Kinh Họa giật mình, có chút kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Anh ừ một tiếng, chỉ vào mấy thứ trên bàn. Anh pha cho em chút đồ uống giải rượu, lại đây uống chút đi. Cô ồ một tiếng, đứng lên gần. Có đắng không? Không đắng. Giang Hoài Kim bật cười, anh đã chuẩn bị đồ ngọt cho em. Nguyễn Kinh Họa nghe xong lập tức vui vẻ. Cô uống hết thì Giang Hoài Kim nhét cho cô một viên kẹo. Nguyễn Kinh Họa vừa ăn vừa thấp giọng nói, kẹo này khá ngon. Ừ, cũng không tệ. Anh nhìn người đứng bên cạnh, trầm giọng nói, trước tiên em phải sấy khô tóc đã. Ừ, cô hứa. Anh đi tắm đi. Giang Hoài Kim nhớn mi, nhìn cô chằm chằm nói, được, nhớ sấy khô rồi hẵng ngủ. Em biết rồi. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Anh không kìm lòng được, cúi đầu cắn môi cô rồi mới bước ra ngoài. Cô không nói lên lời, chạm vào đôi môi hơi hơi đau, có chút khó hiểu. Tối nay cô có làm gì khiến Giang Hoài Kim tức giận à? Hình như là không mà. Nguyễn Kinh Họa lắc đầu, lại đi vào phòng tắm lần nữa. Sau khi sấy khô tóc, cô bước ra phòng khách. Giang Hoài Kim vẫn chưa tắm xong. Nguyễn Kinh Họa nhớn mày, ngồi xuống sofa. Đợi lát nữa Trúc ngủ ngon với Giang Hoài Kim xong thì cô mới đi ngủ. Vừa mới cầm di động ngồi xuống, điện thoại của cô bắt đầu rung lên. Mở ra thì thấy Mạnh Giao gửi cho cô một tin nhắn. Hình cười. Á á á. Nguyễn Kinh Họa ngạc nhiên. Sao vậy? Mẹ kiếp, tớ đã gặp cậu sinh viên đại học rồi. Nói nhanh cho tớ biết, có ảnh không, đẹp trai không? Điều quan tâm đầu tiên của phụ nữ chắc chắn là người đó có đẹp trai hay không. Đối với Nguyễn Khinh Họa, ngoại hình là quan trọng nhất. Nói ra dọa chết người. Nhanh lên, đừng có mà úp úp mở mở. Đẹp trai. Á, cho tớ cái ảnh đi, chụp trộm chắc cũng không sao đâu nhỉ. Không được rồi, bọn tớ đã tách ra, tớ không có gan chụp trộm. Nhưng cậu cũng đã gặp rồi đó. Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, suy nghĩ một chút mới hỏi. Không phải là cái cậu mặc áo hót đi đen đó chứ? Là cậu ấy đấy. Á, cô cũng kêu lên. Giang Hoài Khiêm từ phòng tắm đi ra, thấy bạn gái mình đang lăn lộn trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, di động. Anh hơi khựng lại, thoáng có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Nguyễn Khinh Họa lấy chăn đắp lên đầu, trùm kín mắt, nhắn tin cho Mạnh Dao. Nghe thấy tiếng động, cô vén chăn lên nhìn Giang Hoài Khiêm. Không có gì. Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, kìm nén trái tim nhỏ đang phấn khích của mình nói. Em đang hóng hớt với Mạnh Dao. Anh nhìn cô. Cô lại nhìn anh. Anh tắm xong rồi à? Ừ. Giang Hoài Khiêm kéo người đang ngồi trên ghế sofa lên, dùng mu bàn tay xoa xoa má cô, thấp giọng hỏi. Sao mặt em nóng thế? Không chỉ nóng, nó còn rất đỏ. Nguyễn Khinh Họa chột dạ, ngượng ngùng. Không thể nói cho anh ấy biết mình và Mạnh Dao đang nói chủ đề gì. Cô nói, à, chớp chớp mắt giả ngốc, có sao? Nguyễn Khinh Họa chột dạ sờ sờ gò má. Em thấy không sao, chỉ là do máy sấy sưởi ấm quá thôi. Giang Hoài Khiêm không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, ôm lấy anh làm nũng. Vậy em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh không ép cô kể đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Nguyễn Khinh Họa cũng không thể nhịn được lâu. Nếu hôm nay không nói thì ngày mai cô cũng sẽ nói thôi. Nguyễn Khinh Họa nói với anh xong thì chạy trở về phòng. Cô đang rất hưng phấn và có chút phấn khích không thể giải thích được. Giang Hoài Khiêm hơi nhíu mày nhìn cô rời đi. Thấy cô phấn khích như vậy, anh đại khái cũng đã đoán ra. Đêm nay Nguyễn Khinh Họa nói chuyện với Mạnh Dao rất lâu. Cho tới khuya, cô mới không chịu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Và hậu quả của việc đi ngủ muộn đương nhiên là sáng hôm sau, cô không rời giường được. Giang Hoài Khiêm nhìn thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn. Đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên. Dậy nào. Em còn chưa ngủ đủ. Giang Hoài Khiêm cách một lớp chăn bông vỗ đầu cô, nhỏ giọng nói. Em định ngủ bao lâu nữa? Nguyễn Khinh Họa không dám nói. Giang Hoài Khiêm hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào mái tóc lộ ra khỏi chăn của cô một lúc. Đang muốn đứng dậy rời đi, Nguyễn Khinh Họa đầu thò ra khỏi chăn, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh. Em ngủ một lát nữa thôi. Anh cũng không trả lời. Nguyễn Khinh Họa kéo kéo quần áo của anh, mơ hồ nói. Chỉ là nửa giờ nữa em sẽ dậy liền. Được. Giang Hoài Khiêm đối với cô không còn cách nào khác, chỉ nói nhỏ. Trước mắt em cứ ngủ, tỉnh lại anh mới tìm em tính sổ. Cô ngàn vạn lần không muốn ngủ dậy thì lại bị anh tính sổ đâu. Nhưng cô thật sự quá buồn ngủ, cũng không còn hơi sức để tranh luận với Giang Hoài Khiêm, chỉ có thể đợi tỉnh lại rồi nói tiếp. Khi Nguyễn Khinh Họa thức dậy một lần nữa, mặt trời đã lên cao. Bức màn đêm qua cô quên kéo đã đóng lại, khiến cả căn phòng tối đen như mực. Cô dụi mắt, cầm lấy điện thoại liếc nhìn. 12 giờ, Nguyễn Khinh Họa kinh hãi, lập tức vén chăn lên xuống giường, đi ra ngoài. Lúc này Giang Hoài Khiêm đang ở trong bếp. Nguyễn Khinh Họa đứng tại chỗ thất thần, do dự nên hay không nên đi qua chỗ anh. Cô cũng không rõ Giang Hoài Khiêm có đang giận mình hay không. Đột nhiên Giang Hoài Khiêm quay đầu lại, nhìn cô một cái. Rửa mặt rồi sao? Nguyễn Khinh Họa lắc đầu. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, mặt không xúc cảm nói. Em rửa mặt đi rồi lại đây ăn cơm. Ồ. Nguyễn Khinh Họa ngoan ngoãn xoay người. Dùng thời gian nhanh nhất để vệ sinh cá nhân xong, cô bước vào bếp. Nhìn về mặt của Giang Hoài Khiêm, cô cẩn thận hỏi. Anh giận sao? Anh nhìn cô, cảm xúc trong mắt rất ảm đạm. Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, chủ động ôm lấy anh. Thực xin lỗi. Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, đưa tay búng trán cô. Uống một ly nước ấm để nhuận giọng. Lát nữa rồi mới nói đến chuyện thức khuya của em. Được rồi. Xem ra làm nũng này cũng vô dụng. Rốt cuộc cũng không thể trốn được. Chỉ đợi Giang Hoài Khiêm đến giáo huấn cô một trận thôi. Sau bữa ăn, Giang Hoài Khiêm nhìn vào người đó, chủ động thu dọn đồ ăn. Trong mắt thoáng hiện một ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn là giữ dáng vẻ nghiêm túc. Anh phải nói với Nguyễn Khinh Họa rằng cô không thể thức đêm. Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng dọn dẹp, bật máy rửa bát xong, cô đứng tại chỗ trầm tư 10 giây. Có nên đi ra ngoài hay không? Ây da, vẫn là không nên đi. Cô đang rối rắm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài vang lên. Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp phản ứng, Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng gọi cô trước. Em có điện thoại. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra. Là ai thế? Mẹ em. Hả? Cô lấy điện thoại di động từ trong tay của Giang Hoài Khiêm, nhanh chóng kết nối. Alo, Khinh Họa à? Nguyễn Khinh Họa giật mình, mím môi dưới. Bác trai? Đó là chồng hiện tại của Phùng Sảo Lan. Là bác. Người đàn ông đầu dây bên kia nói, mẹ con bị ngã gãy xương tay, con có rảnh không? Có thể đến bệnh viện để thăm bà ấy được không? Nguyễn Khinh Họa sửng sốt. Bệnh viện nào vậy ạ? Cúp điện thoại xong, Giang Hoài Khiêm xoa xoa tóc cô, ôn nhu nói, đi thay quần áo đi, chúng ta cùng nhau đến đó. Ừ. Phùng Sảo Lan trời xu đất khiến bị ngã, do trời đổ mưa vào nửa đêm hôm qua, mưa tuyết mùa đông khiến con đường trơn trượt. Buổi sáng khi thức dậy, Tiểu Lạc ồn ào muốn ra ngoài nghịch tuyết. Thực ra tuyết đọng rất nhỏ, chỉ là một chút tàn dư trên cành lá, xe bị phủ một chút tuyết. Nhưng vì Tiểu Lạc muốn đi, Phùng Sảo Lan dùng túng cậu bé. Bà 40 tuổi mới sinh ra đứa trẻ này nên luôn chiều chuộng cậu. Chỉ cần yêu cầu không quá vô lý bà sẽ đồng ý. Khi hai mẹ con ra cửa, Tiểu Lạc hiếu động bước đi rất nhanh. Phùng Sảo Lan theo không kịp. Trên mặt đất thì trơn và ướt nên khi đi xuống cầu thang sơ sẩy không chú ý một chút, bà liền trực tiếp ngã lăn xuống dưới, gãy tay. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm đến bệnh viện. Cha của Tiểu Lạc đã đợi họ. Sau khi nói về tình hình của Phùng Sảo Lan, Nguyễn Khinh Họa nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cha của Tiểu Lạc nhìn cô cười cười nói, bác thấy bà ấy tâm trạng hiện giờ không tốt lắm, con đến nói chuyện của bà ấy đi. Nguyễn Khinh Họa đáp ứng một tiếng, nhỏ giọng nói, được, cảm ơn bác. Không có gì đâu. Cha Tiểu Lạc thở dài, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm. Vị này chính là bạn trai của cháu. Nguyễn Khinh Họa không giấu giếm, nói thẳng, hiện tại mẹ cháu đang ở trong phòng bệnh sao? Ừ, mới từ phòng phẫu thuật ra không lâu, hiện tại bà ấy đang ngủ. Nguyễn Khinh Họa hiểu rõ. Vậy chắc bác đang bận, cháu sẽ ở đây lo cho bà ấy. Được. Cha của Tiểu Lạc còn một số việc ở công ty, ông nói vài câu với cô rồi rời đi. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm nhìn nhau. Cô suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, em đi gặp bác sĩ phụ trách để hỏi một chút. Giang Hoài Khiêm nắm lấy tay cô, cùng nhau đi. Được. Tình trạng của Phùng Sảo Lan không sao, ngoại trừ bị gãy tay. Tuy một vài chỗ khác cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Nguyễn Khinh Họa bước vào phòng bệnh. Tiểu Lạc cùng dì đang ở bên cạnh đợi. Nhìn thấy cô, Tiểu Lạc ngay lập tức rơi nước mắt. Chị còn chưa có mắng em đâu, sao lại khóc hả? Tiểu Lạc bẹp miệng khóc nói, xin lỗi, em không phải cố ý. Nếu biết mẹ sẽ ngã, cậu đã không chạy nhanh như vậy để mẹ đuổi theo. Nguyễn Khinh Họa nhẹ liếc cậu nhóc một cái. Hối hận rồi sao? Đợi lát nữa nhớ xin lỗi mẹ thì biết không? Dạ. Dì thấy cô đến, tươi cười chào hỏi. Nguyễn Khinh Họa gật đầu, trầm mặc ngồi bên cạnh dì. Không lâu sau, Phùng Sảo Lan tỉnh lại. Bà nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh sửng sốt. Sao con lại ở đây? Nguyễn Khinh Họa trả lời, con đến thăm mẹ. Cô cúi người đưa cho bà một chiếc gối kê đầu, khẽ hỏi, hiện tại mẹ cảm thấy thế nào? Không có gì. Phùng Sảo Lan sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, chỉ là hơi đau. Nguyễn Khinh Họa nhìn bà, dừng một chút nói, mẹ chạy theo trẻ con làm gì? Thằng nhóc thích chạy thì cứ để nó chạy, nó lớn như vậy rồi, con có thể chạy lạc sao? Phùng Sảo Lan hé môi không nói gì. Nguyễn Khinh Họa lẩm bẩm vài câu, cũng không thể nói quá nhiều. Hai mẹ con im lặng, Tiểu Lạc ở gần đó thì xin lỗi. Cậu bé vừa khóc vừa nói, xét cho cùng cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ, mặc dù hiểu chuyện nhưng cũng đang ở độ tuổi rất nghịch ngợm. Đứa trẻ này bản chất không xấu, nhưng vì được nuông chiều quá mức mà gây ra chuyện. Phùng Sảo Lan không muốn thấy Tiểu Lạc khóc nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, còn đưa tay xoa xoa đầu cậu bé. Hai mẹ con tình cảm rất tốt. Nguyễn Khinh Họa nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô muốn kìm nén sự chua xót của mình, nhưng không thể làm được, vẫn là sẽ ghen tị, đố kỵ cùng hâm mộ. Cô nheo mắt lại nói nhỏ, Tiểu Lạc trông chừng mẹ, chị đi toilet chút. Em biết rồi. Khi cô đi ra ngoài, Giang Hoài Khiêm vừa lúc nói chuyện điện thoại xong trở về. Cả hai tình cờ gặp nhau ở cửa phòng bệnh. Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa rũ mắt xuống, còn anh, không có việc gì chứ? À, Lưu Tuấn nói nhà xưởng bên kia có chút vấn đề nhỏ, không có gì quan trọng. Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa, em định đi đâu vậy? Toilet. Giang Hoài Khiêm nói, được, anh đi cùng em. Cô cười. Từ phòng toilet đi ra, Giang Hoài Khiêm quả nhiên đang đợi cô ở cửa. Nguyễn Khinh Họa buồn cười nhìn anh hỏi, anh không sợ bị người ta cười sao? Sợ cái gì? Giang Hoài Khiêm vươn tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi, em có muốn quay lại phòng bệnh không? Một lát nữa đi. Nguyễn Khinh Họa hít lấy hơi thở từ anh, tham lam không muốn rời đi. Giang Hoài Khiêm ánh mắt thâm thúy nhìn cô thật sâu một lúc, đột nhiên hỏi, em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn trong năm nay chưa? Cô ngước mắt nhìn anh. Câu hỏi bất ngờ này khiến Khinh Họa ngây ngốc tại chỗ.